tự nguyện nuông chiều, chương 6, hãy mang em đi khỏi nơi này có được không, P2. Góc truyện audio.com, Lạc Bạch Đường rời khỏi nhà từng cơn gió mùa xuân dịu dàng thổi qua người cô, nước mắt cuối cùng vẫn tràn khỏi khóe mi. Bỗng nhiên cô thấy nhờ mẹ nhờ người đã từng không suy nghĩ gì mà bỏ rơi chị em cô. Thèm vòng tay ấm áp của bà, thèm cả những vô về dịu dàng như mùa xuân. Chả biết từ khi nào mà cô đã đứng trước ngôi mộ của mẹ mình trên tấm đá lạnh lẽo, ngôi mộ hoang tàn không có người quét dọn. Cha cô chán ghét mẹ cô đến độ từ khi bà mất ông chưa từng một lần đến nơi này. Chị gái cô sau khi lấy chồng cũng chuyển đến một xa lên chỉ qua đây và ngày giỗ, còn cô hận bà. Lạc Bạch Đường ngồi trên mặt đất dùng tay lau lớp bụi trên tấm ảnh trên bia đá, thì ra ngay cả khi chết bà cũng đáng thương đến như vậy. Mẹ đã bao giờ hối hận chưa? Sau câu nói của cô, mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Chỉ có những cơn gió bay qua làm tung bay mái tóc của cô một cách dịu dàng, giống như một ai đó ôm lấy cô nói với cô rằng đương nhiên là hối hận. Rời khỏi nghĩa trang, cô bắt một chiếc xe về phía nhà chị gái mình. Nơi duy nhất cô có thể đến vào lúc này. Cô không muốn anh nhìn thấy bản thân thảm hại của cô lúc này hơn tất cả cô muốn vòng tay của chị mình. Lạc Bạch Đường đứng trước căn nhà 2 tầng của Lạc Bạch Hoa rất lâu mới bấm chuông cửa. Gia đình chồng chị cô chỉ là một gia đình bình thường. Hai vợ chồng từ bàn tay trắng xây dựng lên cơ đồ ngày hôm nay, mặc dù không khổ như trước nữa nhưng cũng không khá giả gì. Một lúc sau, Lạc Bạch Hoa vắt bụng bầu của mình đi xuống mở cửa nhà là nhìn thấy Lạc Bạch Đường đang đứng trước cửa nhà, khuôn mặt cùi gầm xuống đất, trong mắt hiện rõ sự yêu thương vô bờ. Đường Đường, giọng của Lạc Bạch Hoa mang chút yêu thương nhưng nói chưa hết câu cổ họng đông cứng lại, nhìn đôi mắt đỏ eo và một bên má bị sưng còn in rõ 5 ngón tay. Lạc Bạch Hoa đưa tay kéo Lạc Bạch Đường vào nhà, ngồi trên ghế nâng mặt cô lên quan sát tỉ mỉ. Bà ta lại đánh em sao? Giọng Lạc Bạch Hoa có chút run rẩy. Chị ơi, chị. Lạc Bạch Đường không nói được câu gì, chỉ lao vào lòng chị gái mình ào khóc. Vừa rồi cô đã khóc rất nhiều nhưng khi đứng trước sự ấm áp quen thuộc này lại không kìm được lòng mình oan ức, bao lâu lây cứ thế theo nhau chạy ra. Lạc Bạch Hoa ôm lấy em gái mình. Đã 3 năm không gặp, con bé đương như đã thay đổi rất nhiều. Nhờ năm đó Lạc Bạch Hoa theo tiếng gọi tình yêu bỏ nhà ra đi để Lạc Bạch Đường ở lại nơi đáng sợ đó. Hình ảnh Lạc Bạch Đường 17 tuổi lúc khóc lóc chạy theo chiếc xe taxi vẫn in sâu trong trí nhớ của Lạc Bạch Hoa. Lúc đó cô không có gì, chồng cô cũng vậy, cô không thể mang theo Lạc Bạch Đường, chỉ có thể để con bé lại. Một lần nữa bị chính người thân bỏ rơi, cô bị trầm cảm nặng, lúc đó chỉ có Tống Dương Ngạo ở bên cạnh cô giúp cô vượt qua. 2 năm sau khi đã có kinh tế, Lạc Bạch Hoa quay lại đó cô thì cô đã không chịu gặp mặt chị gái mình nữa. Lạc Bạch Hoa không còn cách nào khác ngoài để lại cho cô địa chỉ nhà mình và chờ đợi. Ngày hôm đó, Lạc Bạch Hoa làm cho cô rất nhiều món ngon mà cô thích. Hai vợ chồng Lạc Bạch Hoa đều có ý giữ cô lại nhưng cô lại không muốn làm phiền cuộc sống vốn tốt đẹp của họ nên từ chối Lạc Bạch Đường thực. Sự không muốn về cô cứ lang thang trên phố cho đến khi tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, trên đường đã không còn người qua lại, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc xe vội vàng phóng qua. Gần 12 giờ đêm, Lạc Bạch Đường mời Lê bước chân mình vào con ngõ, chỉ còn 100 mét nữa thôi là cô lại trở về cái nơi đã từng là nhà của cô, nhưng nó chỉ là đã từng thôi. Bỗng nhiên một chiếc khăn trắng bịt lấy miệng cô, một hương lạ khiến cô chìm vào giấc ngủ. Lạc Bạch Đường bị đánh thức bởi chiếc điện thoại rung trong túi quần của mình. Cách cô không xa có khoảng 4 tên đàn ông đang lắp đặt máy quay và máy ảnh. Hai tay cô bị trói lại với nhau, miệng bị bịt một cái khăn. Hai tay bị trói lại với nhau khó khăn lắm cô mới lấy được chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Số điện thoại quen thuộc của anh hiện lên. Tối nay anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng vì tâm trạng lên cô không bắt máy, chuyển sang chế độ run. Cô dùng tay lướt bật chế độ nghe máy, giọng anh ấm áp mang chút lo lắng vang. Alo Đường Đường, sao giờ em mới bắt máy? Giọng nói của anh vang lên gây chú ý của 4 tên kia, ngay lập tức một tên trong số đó lao đến. Chết tiệt, con chó tên đó hung hăng tát cô một cái, vớt lứt điện thoại tắt đi. Miệng cô truyền đến một cảm giác đau đớn chút vị tanh của màu xuống cổ họng, chiếc khăn trắng trong miệng một góc hơi hồng. Tên đó trừng mắt nhìn cô dùng lực kéo rách chiếc áo phông cô đang mặc để lộ cơ thể trắng nõn là của cô. Cũng không đến lỗi nào. Câu nói của hắn giống như đánh cô tỉnh lại, cô dùng chân đạp vào bụng hắn liên tục đạp lên người hắn khiến hắn ngã ra đằng sau nhưng lại không hề gì. Chỉ khiến hắn càng tức giận thêm. Hắn dùng chân mình kẹp chân cô lại dùng một tay giữa lấy tay cô trên đỉnh đầu, một bàn tay dơ bẩn của hắn bóp lấy ngực cô. Cô đẩy được chiếc khăn trong miệng mình ra vươn người cắn lấy tay, tiếng hắn hét lên đau đớn. Hai tên tròn ba tên còn đi đến rút hắn giữa lấy chân tay cô, hắn dùng lực giãy đầu cô đập xuống đất. Cơn đau truyền từ phía đầu truyền lại. Cắn này, tao cho mày cắn này, hắn thắng tay tát liên hồi mặt cô màu đến khi máu từ miệng cô chảy ra làm bẩn tay hắn mời dừng lại. Hắn nhìn cô nằm trên đất mơ màng bất lực mà hả hề đứng dậy cởi áo của mình cởi quần. Lạc Bạch Đường chóng váng không cử động nổi, chỉ có thể dương mắt nhìn bọn chúng ngạo em xin lỗi, nước mắt tàn khỏi khóe mi. Ngày hôm nay cô đã khóc rất nhiều nhưng giờ phút này cô cảm thấy thứ chảy ra khỏi mắt mình không còn là nước nữa mà máu. Cách chương.